thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 521, Hòn Vọng Tịch Ninh. Tịch đột nhiên cảm thấy hơi kỳ quái. À mà Thượng Trạch, vừa mới nãy chúng ta ở gần bọn họ như vậy, thậm chí cái gã đời uy đó còn nhìn về phía bên này nữa cơ mà, tại sao hắn ta không nhận ra cậu? Lúc này vẻ tăm tối trên mặt Cung Thượng Trạch mới dần dần rút đi. Nghe thấy Ninh Tịch hỏi thế, anh chàng có hơi xấu hổ nói, thực ra, tuy rằng bản thân tôi là nhà thiết kế, nhưng mỗi ngày đều chỉ vùi đầu vào vẽ vời thiết kế, trên phương diện giao, tiếp đều giao hết cho đới uy xử lý, cho nên tôi không để ý đến hình tượng bản thân mình lắm, thế nên kể cả là khi tôi không xa cơ lỡ vận thành ăn mày thì hình tượng cũng không khác gì cho lắm, chật chẳng trách, cậu cũng coi như là một đóa hoa lạ trong giới thiết kế thời trang đấy. Ninh Tịch bật cười, là một nhà thiết kế có ai là không chăm chút đến hình tượng của bản thân, cái gã này, không những thế lại còn tự biến mình thành một tên ăn mày. Ninh Tịch khẽ hò một cái, thu hồi những suy nghĩ đang lung tung tán loạn đó lại, đưa mắt đánh giá thật kỹ Tiểu Thịt Tươi đứng bên cạnh mình rồi dặn dò, nhưng mà sau này không được phép như thế nữa, một vẻ ngoài sáng sủa mới có lợi cho sự sáng tạo, biết chưa? Mà quan trọng nhất là có vẻ ngoài đẹp như thế này tiết kiệm được khối tiền quảng cáo đó, cậu biết không? Cậu nhìn cái gã đới uy đó xem, ăn mặc trải chuốt, trang điểm còn đậm hơn cả phụ nữ, lại còn đeo len nữa kìa, sát tóc vuốt cho bóng, nhảy lên cũng không đẹp bằng một nửa cậu đâu đấy. Cung Thượng Trạch bị cô nói thế đâm ra ngượng, sếp nói quá rồi. Ninh Tịch nhướng mày, quá đâu mà quá, tôi nói cậu không tin à, đợi đến lúc cậu có một đám fan nữa điên cuồng rồi thì biết nhá. Ha ha ha, nhan sắc khiến đại ma vương cũng phải lên cơn ghen, cô không hề nói quá một tí nào đâu. Nếu không phải vì tài năng thiết kế của cậu ta, cô đã kéo cậu ta vào giới giải trí rồi. À, đúng rồi, giải kim đỉnh là cái gì, quan trọng lắm à? Ninh Tịch hiếu kỳ hỏi. Đúng thế, có thể đó nói là giải thưởng quyền lực nhất của giới thiết kế thời trang trong nước. Bây giờ cách thời gian đăng ký tham gia còn nửa tháng, thời gian rất gấp gáp nhưng mà, sếp, tôi muốn thử sức. Ánh mắt Cung Thượng Trạch vô cùng kiên nghị. Cậu muốn tham gia à? Đương nhiên là được rồi, có cần tôi giúp gì thì cứ nói, tôi hoàn toàn ủng hộ cậu. Ninh Tịch vỗ vai Cung Thượng Trạch. Cảm ơn sếp, có câu này của sếp là đủ rồi. Trước đây thiết kế đối với Cung Thượng Trạch chỉ thuần túy là đam mê, ngoại trừ thiết kế ra cậu không có hứng thú với cái gì khác. Nhưng lần này cậu sẽ coi nó là sự nghiệp cả đời, là niềm tin và mục tiêu. Mà quan trọng nhất là cậu muốn chứng minh cho cô gái trước mặt thấy cô ấy không nhìn nhầm người. Tập đoàn Lục Thị, trong văn phòng tổng giám đốc. Từ sau khi Tiểu Bảo bước vào phòng làm việc liền ôm khơ khơ cái ống nhòm dính lấy cái bệ cửa sổ, ngay cả ăn cơm cũng phải lôi ra bệ cửa sổ ngồi, biến thành Hòn Vọng Tịch đỏ rực. Lục Đình Kiêu ngẩng đầu khỏi đống công văn thấy con trai vẫn bám lấy cái cửa sổ, vẻ mặt có chút không vui nói, Tiểu Bảo, con sang phòng bên ngủ một lúc đi. Tiểu Bảo nằm bò ra đó bất động, không đi. Lục Đình Kiêu liếc con trai một cái, cô Tiểu Tịch của con mấy hôm trước từng ngủ ở đó đấy. Tiểu Bảo nghe thấy thế liền trượt xuống bệ cửa sổ, chạy vào phòng nghỉ ngơi. Coi như cũng dỗ được con trai đi ngủ, Lục Đình Kiêu thở phào một hơi nhẹ nhõm, tiếp tục làm việc tiếp. Nhưng chỉ một lúc sau, cu cậu đã tỉnh và đổi một cách khác để giày vò người ta. Rõ ràng là việc nằm bò trên cửa sổ trông ngóng đã không thể thỏa mãn được thằng bé. Cu cậu lôi giấy bút ra, bắt đầu viết xoèn xoẹt. Chương 522, vợ ơi, trông con khó quá. Tiểu Bảo viết lia lịa một hồi rồi chạy bình bình đến đưa cho ba xem. Tại sao cô Tiểu Tịch vẫn chưa đến đón con? Lục Đình Kiêu liếc nhìn một cái rồi nói, cô ấy đang bận, bánh bao nhỏ. Có phải cô Tiểu Tịch lại không cần con nữa rồi đúng không? Lục Đình Kiêu, con nghĩ nhiều quá, bánh bao nhỏ, vậy sao cô vẫn chưa đến đón con? Lục Đình Kiêu, bởi vì vẫn chưa xong việc, bánh bao nhỏ, lúc nào thì cô Tiểu Tịch mới xong việc? Lục Đình Kiêu, ba không biết, con có thể gọi điện thoại hỏi cô ấy mà, bánh bao nhỏ, không đâu, như vậy sẽ làm phiền cô Tiểu Tịch mất. Cô Tiểu Tịch thích con thật sao? Khóe miệng Lục Đình Kiêu cứng đờ giật giật, bất đắc dĩ, ngẩng đầu lên khỏi núi công việc, con lo sẽ làm phiền cô Tiểu Tịch, vậy thì tại sao không lo đến việc sẽ quấy rầy đến ba ruột con? Bánh bao nhỏ đang bất an đương nhiên là sẽ không quan tâm đến việc có quấy rầy ba nó hay không, vẫn tiếp tục CG 10 vạn câu hỏi vì sao? Bánh bao nhỏ, liệu cô Tiểu Tịch có đột nhiên không thích con nữa không? Bánh bao nhỏ, cô Tiểu Tịch vẫn chưa tới đón con, hay cô ấy thích bạn nhỏ khác mất rồi? Bánh bao nhỏ, cô Tiểu Tịch sẽ mãi mãi thích con chứ? Bánh bao nhỏ, con có phải là bé Bi mà cô Tiểu Tịch thích nhất không? Lục Đình Kiêu, vợ ơi, sao em vẫn chưa về? Lần đầu tiên trong cuộc đời Lục Đình Kiêu có cảm giác trông trẻ con thật là khó. Đúng lúc này bên ngoài phòng làm việc, trong văn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng phấn khích. Dô, những bảo bối thân ái của tôi, tiểu gia của các em đã về rồi đây. Sắp mùa đông đến nơi mà Lục Cảnh Lễ lại mặc quần đùi áo sơ mi hoa, trên eo còn mặc cả cái váy cỏ, chân đi tông, đầu tóc màu mè bị rối tung như cái ổ rơm, trông cực kỳ bắt mắt xuất hiện trước cửa thang máy. Nhưng mà kể cả có ăn mặc lôi thôi thì vẫn cứ đẹp trai đến mức khiến tất cả đám nhân viên nữa ở đây hét ầm lên. Ây ây ây ây, nhị thiếu gia trở về rồi, nhị thiếu gia, anh đã trở về rồi. Sao bảo là nghỉ tận 3 tháng, Lục Cảnh Lễ phóng khoáng hất cái đầu sặc sỡ lên. Ha ha ha ha ha, đương nhiên là vì nhớ mọi người rồi. À ây ây, nhị thiếu gia, tôi cũng nhớ anh. Nhị thiếu, anh mặc thế này đẹp trai quá đi mất. À ây ây ây ây, đẹp trai quá, đẹp trai quá. Nhị thiếu, chúng tôi có thể chụp ảnh được không? Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy? May quá đi mất thôi. Không chỉ nhìn thấy tiểu thái tử, ngay cả nhị thiếu gia nghỉ rất lâu cũng về rồi. Ha ha, chụp thoải mái. Đúng rồi, các bảo bối tôi có mang quà về cho mọi người đấy. Ai cũng có phần nha. Lục Cảnh Lễ nói rồi đắc ý vỗ tay. Đằng sau anh có mấy người nghe lệnh lập tức khiêng mấy cái thùng to đùng đi vào. Mọi người nhìn kỹ, trong thùng hóa ra toàn dừa là dừa. Lục Cảnh Lễ rung rung chân, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Ha ha, toàn bộ chỗ này là do tiểu gia tự tay hái xuống đấy, suýt nữa thì bị đập cho vỡ đầu. Ây ây ây ây, nhị thiếu gia thật là biết quan tâm đến người khác quá, món quà đặc biệt quá, thích quá đi mất. Cảm ơn nhị thiếu có thể ký tên lên quả dừa cho em được không? Em cũng muốn, ký luôn, lên người em được không? Nhìn thấy đám nhân viên nữ hớn hở ùa đến, vẻ mặt của đám nhân viên nam còn lại thảm thương không nỡ nhìn. Ôi, con người ta sinh ra đã đẹp, thì có ăn mặc như thằng hề tùy tiện tặng mấy quả dừa cho người ta, cũng có thể lấy lại được một đống trái tim của các cô nàng đang nghĩ như thế. Bọn họ lại thấy có mấy đồng nghiệp nam thế mà, cũng ôm dừa đỏ mặt đi xin chữ ký rồi. Chương 523, chị dâu ơi, chị ở đâu thì mau mau về đi. Sau khi giao lưu thân thiết với các nhân viên xong, Lục Cảnh Lễ liền đẩy cửa văn phòng làm việc của anh hai nhà mình. Anh hai, em về rồi, một ngày không gặp như cách ba thu, huống chi là đã qua bao nhiêu cái ba thu rồi. Có phải anh rất nhớ em không ối? Ngay sau khi nhìn rõ ông anh trai mình đang ngồi trước bàn làm việc, Lục Cảnh Lễ đần ra mất một giây, rồi sau đó liền che mắt, gào lên với cái giọng không thể nào tin nổi. Móa, phục ca ca ca ca, tôi nhìn thấy cái gì thế này? Anh hai đang mặc cái gì vậy? Là cái gì thế? Anh ta còn tưởng lần trước anh ấy mặc màu xanh sáp hai ơ đã là kỳ tích lắm rồi, thế mà hôm nay còn nhìn thấy ông anh nhà mình mặc màu đỏ. Màu đỏ đấy, màu đỏ đấy, trời ơi! Anh ta dám thề rằng, cả đời ông anh mình chưa bao giờ mặc cái loại màu này. Không cần hỏi cũng biết cái gu thẩm mỹ này là của ai. Còn chưa hết kinh ngạc, thì anh ta lại nhìn thấy Tiểu Bảo đang nằm bò trên bệ cửa sổ mặc đồ đôi cha con cùng màu, lại thêm một mũi tên xuyên tim nữa. Ôi má ơi, không thể thế này được, không thể thế này được. Tôi vừa mới quay về mà đã hành tôi thế này rồi. Có ai không? Chuẩn bị máy bay cho tôi. Tôi muốn quay về hòn đảo nhỏ cô đơn ở Bắc Bán Cầu. Cuối cùng sau khi tỉnh táo lại, Lục Cảnh Lễ quyết đoán bắt đầu quay sang tám chuyện. Anh ta bu đến, đê tiện sờ sờ quần áo của ông anh. Chị dâu em tặng đấy à? Xem ra trong khoảng thời gian em không có ở đây, tiến triển của hai người cũng không tệ đâu nhỉ? Đúng không? Đúng không? Em nghe nói, Tiểu Bảo nhà chúng ta đã mở miệng nói chuyện rồi, thế cho nên, đón ngay chuyến bay sớm nhất về đây đấy. Có thật là Tiểu Bảo đã nói chuyện được rồi không? Nói rồi không đợi anh mình trả lời liền bổ nhào đến trước mặt Tiểu Bảo, vẻ mặt nịnh nọt. Tiểu Bảo bảo bối, mau gọi chú đi, nhanh nào, vì để nghe tiếng chú này của con, chú còn vứt luôn cả mấy cô em nóng bỏng để về đây đấy. Tiểu Bảo nhìn cái vẻ mặt ngu si của Lục Cảnh Lễ, một cái liền cúi đầu xuống lúi húi viết mấy chữ. Lục Cảnh Lễ cũng dí sát theo nhìn xem, liền thấy Tiểu Bảo viết một câu, con có phải là bé Bi mà cô tiểu tịch thích nhất không? Hà, Lục Cảnh Lễ bị câu này làm cho ù ớ, nhưng vì dẻo mồm cho nên anh ta vô thức đáp lại, cái này mà còn phải hỏi sao? Đương nhiên rồi, đôi mắt của Tiểu Bảo cục cưng sáng rực lên, viết tiếp, vậy tại sao cô tiểu tịch vẫn chưa đến đón con? Lục Đình Kiêu ngồi trước bàn làm việc liếc qua hai chú cháu một cái, hiếm thấy lắm mới tốt bụng được lần, mà giải thích tình hình cho Lục Cảnh Lễ. Trong khoảng thời gian sắp tới Tiểu Bảo sẽ ở cùng với Ninh Tịch, nhưng mà hôm nay Ninh Tịch có việc bận, anh tạm thời trông thằng bé một lúc. Lục Cảnh Lễ nghe liền hiểu, đáp lại, Tiểu Bảo đừng sốt ruột nha. Cô tiểu tịch của con vì muốn đón con sớm hơn một chút, mà bây giờ đang bận túi bụi kìa. Bánh bao nhỏ, công việc quan trọng hơn hay con quan trọng hơn? Lục Cảnh Lễ, à, đương nhiên là con quan trọng hơn rồi. Bánh bao nhỏ, vậy, tại sao cô tiểu tịch không đến đón con? Lục Cảnh Lễ, hình như có gì đó sai sai, sao lại quay về vấn đề này rồi? Thấy Tiểu Bảo quấn lấy Lục Cảnh Lễ, Lục Đình Kiêu khẽ thở phào một cái,

có tí sắc đẹp thì tưởng mình giỏi lắm hả? Lục tổng từ trước đến giờ chưa từng liếc cô ta một cái, kết quả bây giờ lại chuyển sự chú ý lên tiểu thái tử. Không biết chứ tiểu thái tử còn khó lấy lòng hơn cả lục tổng đấy. Lại còn không phải hay sao, trước đây nghe nói có một tiểu thư danh giá nào đó vì cái danh hiệu đệ nhất phu nhân của đế đô mà định ra tay từ chỗ tiểu thái tử đó, kết quả là thất bại thảm hại ra về. Không chỉ như thế còn bị lục gia cảnh cáo ngay trước mặt nữa. Ồ, nói đến mới nhớ, không biết quan hệ giữa vị phu nhân tương lai với tiểu thái tử như thế nào nhỉ? Tôi thấy căng nha, biết lấy lòng đàn ông không có nghĩa là được trẻ con yêu thích. Cũng đúng, trẻ con thường rất bài xích mẹ kế mà, tôi thấy vị đó có thành được phu nhân của Hít hay không vẫn còn phải xem đấy. Bánh bao nhỏ mặt không biểu cảm đứng bất động trước cửa thang máy, không lên cũng không xuống. Vừa nãy Mezi bị cho ăn bánh bơ, cho nên mọi người cũng không dám đi lên hỏi thăm, chỉ có thể len lén nhìn nhìn, càng nhìn càng hiếu kỳ. Rốt cuộc là tiểu thái tử đang làm gì thế? Đứng trước cửa thang máy cả nửa ngày rồi, không biết nữa, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Chậc chậc, vốn dĩ chỉ biết lục tổng của chúng ta tâm tư sâu như biển, không ngờ được tiểu thái tử cũng hoàn toàn được di truyền điểm này từ cha mình nha, thật khó mà đoán biết được. Đúng lúc này, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, một người bước ra từ trong đó. Gương mặt nhỏ nhắn không biểu cảm của bánh bao nhỏ đột nhiên sáng lên, kết quả vừa nhìn thấy rõ mặt của người đó lập tức trở nên sầm sì. Ơ tiểu thiếu gia, cậu có gì cần không ạ? Nhân viên nam vừa bước ra từ thang máy hết cả hồn vì ánh mắt sắc lẻm đáng sợ của tiểu thiếu gia. Anh ta không hiểu mình đã đắc tội gì với tiểu tôn thần này. Bánh bao nhỏ mí môi không nói câu nào, gương mặt nhỏ nhắn tỏ ra khó chịu vô cùng. Cái khí chàng lạnh lẽo đáng sợ kia quả thật không thua kém gì cha ruột. Vẻ mặt của anh chàng nhân viên kia đầy lo sợ bất an, thấy tiểu thái tử không nói gì, đi cũng không được mà ở cũng không xong, mồ hôi toát ra đầy trán. Thời gian từng giây từng phút một qua đi, thấy vẻ mặt của tiểu thái tử càng ngày càng tệ, tất cả mọi người đều nhìn nhau, chỉ sợ tiểu tôn thần mà không vui tất cả bọn họ sẽ gặp xui xẻo. Trong khi bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, đinh, một cái, cửa thang máy lại mở ra lần nữa. Trong thang máy không có ai khác, chỉ có một cô gái tóc dài mặc áo vàng nhạt đeo khẩu trang trắng bước ra. Chương 526, ngoe chết người không đền mạng. Giây phút cô gái đeo khẩu trang bước ra khỏi thang máy, vị tiểu thái tử dây trước đó còn mặt lạnh đáng sợ như tiểu diêm vương, bỗng như một nụ hoa phớt, hồng hồi xuân nở rộ, nở pạc pạc pạc. Giang đôi tay ngắn cũn ra, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu lên, tỏ ý muốn được bế. Tất cả nhân viên ngẩn ra. Ninh Tịch bước ra khỏi thang máy, đi thẳng tới phía trước. Không ngờ vừa cúi đầu đã thấy bánh bao nhỏ me chết người đang đứng ở cửa thang máy chờ. Cô hoàn toàn không có sức kháng cự, lập tức cúi người ôm bánh bao nhỏ vào lòng, cách lớp khẩu trang hôn lên má bánh bao nhỏ một cái. Bảo bối, con đang đợi cô à? Bánh bao nhỏ ôm cổ cô tiểu tịch, ngửi mùi hương thơm ngát khiến mình yên tâm trên người cô. Gò má mập mạp ửng hồng, bé con mím môi, ngoan ngoãn gật đầu một cách đáng yêu. Tất cả nhân viên đầu óc trống rỗng, ngẩn ra tại chỗ. Tình tiết này thay đổi nhanh quá, họ hoàn toàn không theo kịp. Ninh Tịch bề bánh bao nhỏ lên. Ba con xong việc chưa? Mình tới chỗ ba con nhé. Cô đến thì cũng đến rồi nhưng không thể bề bánh bao nhỏ đi thẳng luôn được, vẫn phải qua chào ba nhóc một tiếng. Đã, tuy bánh bao nhỏ hận không thể bảo cô tiểu tịch lập tức lôi nhóc đi lưu lạc giang hồ, đừng bao giờ trở lại nơi này nữa, nhưng cũng không từ chối lời của cô tiểu tịch, tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu. Cô tiểu tịch nói gì cũng đúng hết. Ninh Tịch mỉm cười xoa đầu bánh bao nhỏ, đi về phía phòng tổng giám đốc. Trên đường, cô cũng chú ý thấy bầu không khí hừng hực xung quanh, thầm mừng trong lòng may còn biết đường đeo khẩu trang trước. Hai người vừa vào, mọi người phía sau bắt đầu bùng nổ. A a a, trời ơi, tiểu thái tử me quá, đáng yêu quá, tôi còn tưởng tiểu thái tử thuộc kiểu lạnh lùng giống lục tổng chứ, không ngờ có thể đáng yêu đến vậy. Ban nãy lúc thằng bé cười xong giơ tay muốn ôm ấy, tim tôi như muốn tan chảy luôn, tôi cũng muốn có đứa con trai me như thế. Kể cả nó có muốn sao trên trời tôi cũng sẽ hái xuống cho nó. Được rồi đấy, cứ ngồi đấy mà mơ. Tự soi gương xem mặt mũi thế nào, liệu có ghen tốt để cho con nhà cô được. Không, con mẹ nó, đúng là tò mò chết tôi rồi. Cô gái đeo khẩu trang đó rốt cuộc là ai thế nhỉ? Hình như cũng là người lần trước tới công ty mình thì phải. Nhìn dáng người với kiểu tóc chắc chắn là cùng một người. Nhưng là ai thì không biết. Oa, đau lòng quá. Xem ra là bà chủ tương lai đã là chuyện ván đã đóng thuyền, thật rồi, ngay đến tiểu thái tử cũng xử lý được, đúng là không thể ngờ được. Lúc này, trong góc bỗng có một cô gái trông còn khá trẻ yếu ớt giơ tay lên. Chuyện đó, chả hiểu sao tôi lại có một suy nghĩ, liệu cô gái này, chắc không phải là mẹ đẻ của tiểu thái tử chứ? Nếu không, sao tiểu thái tử lại bám cô ấy như vậy?

Lục Cảnh Lễ lập tức trở nên phấn chấn, hai mắt phát sáng nói, đúng rồi, tối nay bạn bè tổ chức tiệc tẩy trần cho tôi, cô với anh tôi có muốn cùng tới chơi không? Ninh Tịnh bê bánh bao nhỏ, không chần chờ liền từ chối, thôi không cần, tôi còn phải chăm Tiểu Bảo. Lục Cảnh Lễ liền nói, đưa nó tới chơi luôn đi. Ninh Tịnh lườm anh ta một cái, Lục Cảnh Lễ, anh lại muốn tìm đường chết đúng không? Không biết lần trước là ai đưa Tiểu Bảo tới quán ba xong còn làm lạc mất thằng bé. Lục Cảnh Lễ bị quát rụt cổ lại, yếu ớt nói, Tiểu Tịch Tịch, giọng cô quát tôi, càng ngày càng giống chị dâu tôi rồi đấy, anh, tức chết mất. Thấy Ninh Tịch tức giận, Lục Cảnh Lễ mới vội vàng giải thích, lần này không phải ở quán ba, tổ chức trong biệt thự của tôi luôn, hơn nữa toàn là bạn bè quen mặt cả, sẽ không chơi quá hai đâu. Nghe thấy thế thần sắc của Ninh Tịch dịu xuống, nhưng cũng chưa buông lỏng, anh đừng hỏi tôi, hỏi anh đi, tôi nghe anh ấy. Lục Cảnh Lễ nghe vậy không vui, tại sao? Sao cô phải nghe anh ấy mà không nghe tôi? Ninh Tịnh, hay nhỉ, anh ấy là ông chủ của tôi. Lục Cảnh Lễ, thế tôi không phải ông chủ của cô chắc. Ninh Tịnh, anh ấy còn là ông chủ của anh nữa kìa. Lục Cảnh Lễ, lại ngược tôi, lại ngược tôi, lại ngược tôi. Sau đó, Lục Cảnh Lễ tức tối quay qua phía Lục Đình Kiêu, anh, thế anh nói đi. Lục Đình Kiêu ngẩng lên nhìn Ninh Tịnh, tôi không có ý kiến, em quyết định đi. Ý ở đây rõ ràng là tôi nghe lời bà xã tôi. Lục Cảnh Lễ đành phải nhìn về phía Ninh Tịnh. Ninh Tịnh nghe vậy gãi đầu, thế để tôi hỏi Tiểu Bảo vậy. Tiểu Bảo, con có muốn đi chơi không? Ninh Tịnh ra điều nghe lời bánh bao nhỏ. Chuỗi thực vật này, đúng là quá rõ ràng. Tất nhiên là Tiểu Bảo không muốn đi. Bé chỉ muốn ở riêng với cô Tiểu Tịnh thôi. Nhưng, thấy, ánh mắt của ba, nghĩ tới kế hoạch lớn của tương lai. Vì một tương lai lâu dài, Tiểu Bảo gian nan gật đầu, tỏ ý muốn đi. Sau đó cô nén nước mắt để tạo cơ hội cho ba với cô Tiểu Tịnh ở chung với nhau. Hu hu hu. Thấy bánh bao nhỏ muốn đi, Ninh Tịnh lập tức nói, vậy thì đi, chúng tôi cũng đi. Lục Đình Kiêu gật đầu, tất nhiên cũng sẽ đi. Con cẩu đơn thân Lục Cảnh Lễ yếu ớt đứng dậy, muốn tìm người yêu sâu sắc nhất, tha thiết nhất để từ biệt cô đơn. Tôi thì quá si tình, còn em thì quá tuyệt tình, chính em đã mang đến vết thương cho tôi. Lục Cảnh Lễ vừa hát vừa rời khỏi cái nơi khiến anh đau lòng này. Trước khi đi còn không quên lấy ân báo oán nhét cho cô và Tiểu Bảo mỗi người một quả dừa, nói là quà kỷ niệm. Ninh Tịnh ôm dừa trong lòng, miệng giật giật, hít đại nhân, vậy tôi đưa Tiểu Bảo về trước, tôi phải thay quần áo, lát gặp lại anh ở nhà nhị thiếu nhé. Lục Đình Kiêu gật đầu, được, đi đi. Nếu Lục Đình Kiêu biết cô về, thay cái gì, chắc giờ tuyệt đối sẽ không tiếp tục cái gì cũng nghe lời bà xã nữa đâu. Chương 529, hình như bị bẫy rồi. Châu Giang Đế Cảnh. Sau khi về căn hộ, Ninh Tịnh cảm thấy hơi buồn bực. Party của Lục Cảnh Lễ chắc chắn toàn là người quen trong giới của họ. Tám phần cũng là người quen của Lục Đình Kiêu, thân là ông chủ của Thịnh Thế. Đến lúc đó chắc sẽ có không ít người tới. Nếu cô đi một mình, người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ cô vì Lục Cảnh Lễ mà tới góp vui. Chuyện đó thì bình thường. Nhưng giờ cô còn mang theo Tiểu Bảo hơn nữa, đến lúc đó Lục Đình Kiêu cũng có mặt. Ba người cùng chung một chỗ như vậy có thế nào cũng không phải là chuyện thỏa đáng. Sao cô cứ có cảm giác bị Lục Cảnh Lễ bẫy thế nhỉ? Mà nó, hình như cô bị bẫy thật rồi. Đạch, không ngờ cô lại bị một kẻ y quy thấp như Lục Cảnh Lễ bẫy. Chuyện đó tất nhiên là không thể được rồi. Mắt Ninh Tịch lóe sáng lập tức lên kế hoạch trong phút chốc. Tiểu Bảo à, cô phải trang điểm thay quần áo, chắc hơi lâu, con đợi cô một chút nhé. Tiểu Bảo không hề oán thán gật đầu, ngoan ngoãn ra ngoài đợi. Một lúc lâu sau, Ninh Tịch mới đẩy cửa phòng ngủ ra. Lúc này, cô mặc một chiếc áo khoác da màu đen, quần bò rách, đi giày đinh, mái tóc ngắn hơi lộn xộn, khóe miệng nhếch lên, đúng kiểu anh đẹp trai xấu xa mà các cô gái không thể chịu nổi nhận. Bánh bao nhỏ đang yên lặng ngồi trên sofa đợi, nghe thấy tiếng cửa mở lập tức ngoảnh lại, sau đó, chớp mắt, lại, chớp mắt, tuy cô Tiểu Tịch hóa trang trông hoàn toàn khác nhưng bánh bao nhỏ liếc mắt, cũng có thể nhận ra cô, hơn nữa còn tỏ ra mới mẻ, hưng phấn đi lại mấy vòng xung quanh Ninh Tịnh. Cuối cùng lấy tập viết do dự viết vài chữ. Chú, Tiểu Tịnh, thấy mấy chữ của bánh bao nhỏ, Ninh Tịnh đen mặt. Không phải chú mà là anh Tiểu Tịnh. Thật ra cô muốn chửi ghê lắm. Lúc đầu không biết là ai dạy Tiểu Bảo gọi cô là cô nữa, làm cô già đi bao nhiêu, rõ ràng cô là chị cơ. Mà, ấy, nếu gọi chị, hình như không đúng lắm thì phải. Thấp hơn Lục Đình Kiêu một bối phận rồi, xem ra không cần hỏi cũng biết. Rốt cuộc là ai bảo Tiểu Bảo nhất định phải gọi cô là cô rồi. Bánh bao, trông anh có đẹp trai không? Ninh Tịnh bới bới bộ tóc ngắn, bày ra bộ dạng phóng khoáng. Bánh bao nhỏ gật đầu, tâng bốc viết một chữ đẹp trai to đùng trên bảng. Khi màn đêm buông xuống, tại căn hộ số 7 của Bạch Kim Đế Cung,

chuyện lần trước thật xin lỗi, ba mẹ chỉ nói đưa tôi đi cùng gặp mặt người quen, không nghĩ tới, anh chắc sẽ không để tâm chứ. Có một lần Lục Đình Kiêu đi thị sát ở một khu nghỉ dưỡng mới đi vào hoạt động, lúc ấy Lục Sùng Sơn với Nhan Như Y cũng lấy cớ đi nghỉ dưỡng, mà đi cùng anh đến khu nghỉ dưỡng kia, mà đi cùng ba mẹ anh chính là hai ông bà nhà họ Trang và Trang Khả Nhi. Lục Đình Kiêu cũng coi như là vãn bối nên cũng nhã nhặn tiếp đón bọn họ, cũng chính lần đó Lục Đình Kiêu gặp Trang Khả Nhi. Hiển nhiên Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý đi nghỉ dưỡng là giả, coi mắt mới là thật. Hai ông bà cũng thiết kế một cuộc gặp gỡ rất hoàn hảo để hai người gặp gỡ nhau, sau đó thì đi dạo chơi quanh khu nghỉ dưỡng tiện thể bồi dưỡng chút cảm tình. Nhưng ai mà ngờ được, hôm đó Lục Đình Kiêu chỉ ăn cùng họ một bữa cơm còn chưa đến nửa giờ, sau đó bởi vì công ty có việc gấp mà phải rời đi. Lục Đình Kiêu thuận miệng nói, không, nếu không phải hôm nay gặp lại thì anh cũng quên bén chuyện này từ lâu rồi, nên tất nhiên không có gì phải ngại. Trang Khả Nhi tỏ vẻ như chút được gánh nặng, cười nói, vậy thì tốt, lúc ấy tôi còn lo anh sẽ khó chịu. Dẫu sao loại chuyện này cũng có chút lúng túng, khi đó tôi chẳng biết gì cả cho nên rất hiểu tâm trạng của anh. Trang Khả Nhi hoàn toàn không đem đề tài lái theo hướng mập mờ, càng không biểu hiện ra có ý đồ gì với Lục Đình Kiêu, ngược lại, lại lấy thân phận cùng là nạn nhân để trò chuyện với anh. Như vậy Lục Đình Kiêu không những sẽ không làm ra những hành động khiến cô khó xử mà còn rất dễ nâng độ hảo cảm. Mắt thấy Trang Khả Nhi cùng Lục Đình Kiêu trò chuyện với nhau thật vui vẻ, những người vì Lục Đình Kiêu mà đến khó tránh khỏi có chút tức tối. Có lầm hay không, vất vả lắm anh Kiêu mới tham gia một lần, thế mà cô ta dám một mình độc chiếm anh ấy. Cái lợi của gia thế tốt chính là đây, bởi vì có thực lực nên chẳng có gì phải mất bình tĩnh cả. Từng cử chỉ đều vô cùng ưu nhã, không hổ là đệ nhất danh viện một của thủ đô, một danh viện, một tờ chỉ. Những tiểu thơ quyền quý được nuôi dạy tốt, cái gì mà đệ nhất danh viện chứ? Trước mặt bao nhiêu người thế này mà cô ta dám đi quyến rũ đàn ông kia kìa, chẳng phải chỉ cùng ăn một bữa cơm thôi sao? Cứ làm như Lục gia đã thừa nhận cô ta rồi không bằng. Chương 532, lên sàn Lục Cảnh Lễ bên này còn đang lo lắng lát nữa tiểu Tịch Tịch tới nhỡ đâu lại nhìn thấy cái gì không nên thấy thì sao? Nghĩ vậy tâm tư tán gái đều bay sạch, dè dặt đến gần anh trai thở thăm dò nói, anh, à, hay là để em tìm cái cớ nào đó cho chị dâu không tới nữa. Những ngón tay thon dài của Lục Đình Kiêu gõ nhịp nhàng theo một quy luật lên tay vịn, mãi mới lên tiếng, lúc này chắc cô ấy đã trên đường tới rồi, chờ lát nữa gửi anh gửi tin nhắn bảo cô ấy qua chỗ anh. Loại chuyện như thế này Lục Đình Kiêu không thể mạo hiểm được, lỡ lại xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn thì làm sao. Nói xong thì anh đứng lên, nhìn dáng vẻ thì xem chừng chuẩn bị rời đi. Trang Khả Nhi không biết Lục Đình Kiêu với Lục Cảnh Lễ nhỏ giọng nói cái gì, nhưng vừa nói xong đã muốn rời đi khiến vẻ mặt bình tĩnh của cô ta khó tránh khỏi có chút mất mát. Nhanh như vậy anh Lục đã muốn đi rồi sao? Hay là ở chơi thêm một lúc đi? Có chuyện gì gấp sao? Lời vừa ra tất cả mọi người lập tức dựng lỗ tai lên. Cái gì? Lục Đình Kiêu phải đi? Nhanh như vậy á? Cái này, còn chưa nổi 5 phút cơ mà. Chưa đến 5 phút mà anh trai đã muốn đi. Lục Cảnh Lễ cũng thực sự thấy mất mặt nhưng mà ai bảo hôm nay là anh em để xảy ra tình trạng chó gặm này chứ? Thật đáng ghét, sao anh Kiêu lại muốn đi nhanh như thế? Nhất định là bị con nhỏ Trang Khả Nhi đó làm phiền rồi. Tám phần là như thế rồi, Lục Tổng thích nhất là yên tĩnh mà. Trong chúng ta nào có ai là không ngưỡng mộ anh ấy đâu, nhưng mà có dám ra làm phiền chứ? Tự dưng cô ta lại chạy tới bô bô cái miệng mới khiến anh ấy khó chịu, làm hại chúng ta ngay cả cơ hội nhìn từ xa cũng không có. Đồ đáng ghét, ỉ vào gia thế tốt rồi thì muốn làm gì thì làm sao? Nghe tiếng bàn tán mãi không dứt, Trang Khả Nhi có chút không nén được giận. Mấy người đáng chết này nói lăng nhăng gì đó, Lục Đình Kiêu sao lại bị cô làm phiền nên mới rời đi. Lần gặp trước, Lục Đình Kiêu đã khiến cô rung động, đồng thời cô cũng sớm nhận định người đàn ông này. Khó khăn lắm hôm nay mới gặp lại thì sao có thể dễ dàng buông tha cơ chứ. Thân là đại tiểu thư của Trang gia thì thử hỏi đế đô này ai có thể so với cô. Về độ môn đăng hộ đối với Lục Đình Kiêu, từ nhỏ đến lớn chỉ cần là đồ cô muốn thì chắc chắn cô sẽ có được. Lần này tất nhiên cũng như vậy thôi. Hơn nữa giữa cô và Lục Đình Kiêu chắc chắn có duyên. Tối nay cô vừa mới trở về từ nước ngoài thì nghe một người bạn nói Lục Cảnh Lễ mở party và Lục Đình Kiêu cũng tới. Quả nhiên là gặp được anh ở đây. Không chỉ vậy vốn trước giờ chỉ mặc đồ có sắc lạnh, thì hôm nay anh lại phá lệ mặc một bộ âu phục đỏ thẫm, màu sắc giống y như đúc chiếc váy mà cô mặc hôm nay, vô cùng xứng đôi. Trong nháy mắt trông thấy anh, ánh mắt Trang Khả Nhi như bốc ra được cả ngọn lửa, còn đẹp trai hơn cả lần đầu gặp mặt. Người đàn ông này, tuyệt đối cô phải giành được. Nghĩ tới đây Trang Khả Nhi lập tức khôi phục lại tinh thần, đạp lên đôi cao gót 12 phân uyển chuyển đuổi theo Lục Đình Kiêu. Anh Lục, xin chờ một chút, tôi, A, bởi vì đôi giày hôm nay Trang Khả Nhi đi thực sự quá cao, cộng thêm việc sàn nhà cạnh hồ bơi có chút trơn trượt mà cô lại sải bước thật nhanh chạy tới nên trượt chân một cái, cả người mất thăng bằng lao về phía hồ bơi. Trong nháy mắt ấy, trên mặt Trang Khả Nhi tràn ngập sự kinh hoàng cùng tuyệt vọng, tựa như đã thấy đám người xung quanh bắt đầu chế nhạo bêu xấu cô. Không, không muốn. Ngay tại lúc Trang Khả Nhi run rẩy nhắm mắt lại, thì bỗng nhiên có một bóng người từ đâu lao ra nhanh như một tia chớp, cánh tay hơi nhỏ gầy vững vàng ôm lấy eo của Trang Khả Nhi, vừa duỗi ra đã lập tức co lại kéo cô vào lòng ngực, đem Trang Khả Nhi xoay người cả nửa vòng mới thành công cứu cô lại. Cách đó không xa, Lục Cảnh Lễ ngơ ngác nhìn tình huống giống y như trong tiểu thuyết ngôn tình cầu huyết, một anh chàng đẹp trai như thiên thần xuất hiện cứu lấy Trang Khả Nhi. Ly rượu trong tay choang một tiếng lăn trên bàn quầy ba. Chị dâu, chương 533, đơn giản là một yêu tinh. Anh chàng cứu Trang Khả Nhi có một khuôn mặt tinh xảo, mị hoặc có thể nháy mắt giết chết cả trai lẫn gái. Thứ hấp dẫn nhất chính là ánh mắt tựa như lưu ly kia, nhìn như có vẻ lười biếng tùy tiện, nhưng mà lại lộ ra một cảm giác tiêu sái không thể kiểm soát, vẻ thờ ơ lạnh lùng, như thể không có bất cứ chuyện gì trên đời có thể chạm được vào lòng cậu ta. Tuy nhiên sự vô tình cũng có thể làm say mê lòng người. Anh chàng này, đơn giản là một yêu tinh sinh ra để mê hoặc chúng sinh. Trang Khả Nhi vốn cho rằng lần này cô chết chắc rồi nhưng không, ngờ lại thoát được. Một hơi ấm nhẹ nhàng khoan khoái khiến người khác an tâm ùn ùn kéo đến bao lấy Trang Khả Nhi, cô ngẩng đầu lên theo bản năng, đối diện với một đôi mắt có khả năng cướp đoạt linh hồn của người khác. Không sao chứ, người thanh niên này không giống mấy kẻ cố tạo ra cơ hội để sàm sỡ cô, chờ cô đứng vững lại liền lập tức buông cô ra, không chỉ giữ một khoảng cách nhất định, mà còn rất cẩn thận để cô cách bể bơi một khoảng. Trái tim Trang Khả Nhi loạn nhịp vì hành động chu đáo này. Cám ơn, anh chàng kia cong khóe miệng, đây là vinh hạnh của tôi. Vì vừa mới bị trượt chân nên khóa giày của Trang Khả Nhi bị tuột ra. Anh chàng nói xong thì vô cùng tự nhiên cúi người xuống, giúp cô cài chắc khóa giày lại rồi mới đưa một tay ra. Ngón tay Trang Khả Nhi khẽ run, do dự một chút mới chậm chạp đưa tay mình lên. Bàn tay vừa mới chạm phải đầu ngón tay của người kia, thì hai gò má đột nhiên đỏ bừng, chờ việc đỡ bàn tay cô ra thì anh chàng hoàn toàn không có bất cứ một tiếp xúc thân thể nào khác cả. Anh ta chỉ chậm rãi đỡ cô ngồi xuống một chiếc ghế. Những người vây xem vốn mong chờ Trang Khả Nhi bị mất mặt, nhưng không ngờ được bỗng nhiên từ đâu lao ra một người, mà người này tốc độ cực nhanh, không ai phát hiện cậu ta xuất hiện từ lúc nào. Bọn họ lập tức oán trách tên lạ mặt chui từ đâu ra làm hỏng chuyện tốt của bọn họ, nhưng trông thấy cảnh đó thì đều kích động đến hai má đỏ bừng, ngay cả nói cũng không nên lời. Ôi, thật là đẹp trai. Ai vậy? Là người trong giới sao? Sao trước nay tôi chưa từng thấy qua? Danh viện nào đó xấu hổ đỏ bừng cả mặt hỏi thăm khắp nơi. Không biết, tôi cũng không nhận ra là ai cả. Thân thủ thật tốt a, động tác vừa nãy cứ y như khinh công vậy. Gặp phải tuyệt sắc gia nhân như Lục Tổng và nhị thiếu khiến tôi tưởng mình đã miễn dịch với trai đẹp rồi. Nhưng mà chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao tim tôi đập nhanh đến vậy? Ây, chết mất, tôi cũng thế, giống như chúng phải tiếng sét ái tình rồi. Người kia rốt cuộc là ai? Từ bao giờ nhị thiếu có một người bạn như vậy? Kỹ thuật hóa trang của Ninh Tịch thuộc hàng chuyên nghiệp, người quen tuyệt đối không nhận ra cô, dĩ nhiên cũng có ngoại lệ. Ngay từ giây phút cô xuất hiện thì Lục Đình Kiêu đã nhận ra cô rồi. Còn Lục Cảnh Lễ tất nhiên không có bản lĩnh thông thiên kia rồi. Anh nhận ra Ninh Tịch là vì thấy bảo bối Tiểu Bảo chạy sau lưng người nọ, nên mới liên tưởng đến. Tình hình trước mắt hoàn toàn phát triển theo chiều hướng không khống chế được. Ánh mắt Trang Khả Nhi và mấy cô danh viện nhìn Ninh Tịch ngày càng không đúng. Thậm chí có người còn quấn lấy Cảnh Lễ hỏi thân phận Ninh Tịch. Bộ não đáng thương của Cảnh Lễ đã hoàn toàn chết máy. Lợi hại quá, anh, a nhầm chị dâu, chương 534. Tôi mà là con gái thì cũng không chịu nổi đỡ Trang Khả Nhi ngồi xuống Ninh Tịch, cũng không rời đi ngay lập tức. Cô để cho người giúp việc đưa tới một đôi giày đế bằng cùng một lọ dầu xoa bóp chật khớp, cẩn thận dạy Trang Khả Nhi cách sử dụng, sau đó mới đứng dậy rời đi. Ninh Tịch đối với loại đàn ông cặn bã đều rất vô tình, nhưng đối với những cô gái đáng yêu yếu đuối thì lại vô cùng dịu dàng. Đối với cô mà nói thì con gái được sinh ra là để được yêu thương. Từ một phương diện nào đó thì Giang Mục Dạ nói không sai. Thuộc tính ẩn lớn nhất của Ninh Tịch chính là thương hoa tiếc ngọc. Trang Khả Nhi hoảng hốt vươn tay nắm chặt góc áo của Ninh Tịch. Khoan đã, Ninh Tịch dừng bước chân, ánh mắt hồ nghi, lông mày khẽ cong lên như một cái móc câu nhỏ dụ dỗ lòng người cắn câu. Giọng Trang Khả Nhi khẽ run lên, tôi vẫn chưa rõ, anh có thể giúp tôi một chút không? Lông mày của Ninh Tịch nâng lên thêm mấy phần, ánh mắt kia tựa như nhìn thấu lòng người. Trang Khả Nhi vừa nói ra cũng đã hối hận vô cùng, đáng chết, rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì mà nói ra loại yêu câu này, nhưng mà cô không khống chế được bản thân, chỉ tuân theo bản năng không muốn người trước mắt này rời đi. Tất nhiên, Ninh Tịch không thể để cô gái nhỏ này khó xử trước mặt bao nhiêu người được. Cô hạ đầu gối, quỳ một chân xuống rồi nhẹ nhàng cần mắt cá chân trắng nõn kia lên, có thể sẽ hơi đau một chút. A, cố nhịn một chút nhé, nếu không mạnh tay thì máu bầm không tan được. Về nhà tự bôi thì chú ý đè vào hai huyệt vị này, dựa tay cách làm của tôi nhé. Một lượt 5 lần, làm 3 lượt cho đến khi cảm thấy nóng lên, nhớ chưa? Ừ, nhớ. Một Trang Khả Nhi luôn cao ngạo mà giờ lại ngoan ngoãn gật đầu, thanh âm trong miệng cũng mềm mại không ít. Không giống như những người lớn lên trong những nơi tranh đấu quyền lực như Lục Cảnh Lễ và Lục Đình Kiêu, người thanh niên trước mắt này có khí chất hoàn toàn khác biệt. Anh ta giống một con sói cô độc giữa thảo nguyên bao la, không bị ràng buộc bất cứ điều gì và cũng không thuần phục bất luận kẻ nào. Mặc dù thân xác ở nơi thành phố sầm uất, náo nhiệt, ồn ào nhưng tâm hồn vẫn bướng bỉnh tự do như cũ. Anh ta có thể dịu dàng đến vô hạn với cô nhưng sẽ không vì cô mà dừng lại. Trang Khả Nhi, một danh viện được nuôi trong khuê phòng, làm sao có thể từng thấy, từng cảm nhận những thứ như thế này, dễ dàng đắm chìm vào nó là điều không thể tránh khỏi. Cách đó không xa, Lục Cảnh Lễ đã hoàn toàn sợ đến ngây người, quá, quá lợi hại, chị dâu sát gái thấy ớn, ngay, cả em đây cũng phải quỳ xuống tự thẹn tài không bằng người, chẳng lẽ vì là con gái nên hiểu rõ con gái sao? Hỡ, em mà là con gái chắc cũng chịu không nổi luôn. Vừa dứt lời đã mơ hồ cảm thấy một luồng khí lạnh xâm nhập vào tận cốt tủy. Lục Cảnh Lễ lạnh run cầm cập, cẩn thận liếc nhìn ông anh trai một cái rồi im bặt. Lục Đình Kiêu đang định rời đi nhưng trông thấy một màn này, thì trên đỉnh đầu tựa như có thêm một thang tính giá trị tức giận. Lúc này đang chậm rãi nâng lên, bản thân thì cẩn thận từng ly từng tí vì sợ vợ sẽ hiểu nhầm. Nhưng không nghĩ tới người uống giấm lại là anh, tờ đối tượng coi mắt biến thành tình địch. Chương 535, anh đây là muốn, Ninh Tịch làm anh hùng cứu mỹ nhân xong, thì dắt bánh bao nhỏ đi về phía Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ. Sắc đẹp quá mạnh mẽ nên đến tận bây giờ mọi người mới phát hiện ra bên cạnh Ninh Tịch còn có một cục bột nhỏ. Bởi ở đây toàn là người quen nên không ít người nhận ra thân phận của bánh bao nhỏ. A, kia, bé trai kia, chẳng phải con trai của Lục Tổng sao? Không sai, sao Lục Tiểu Thiếu gia lại đi cùng cậu ta? Chẳng lẽ đây là họ hàng của Lục gia? Cũng không nhất thiết phải là họ hàng, chắc là có quan hệ rất tốt với Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ. Nếu có quan hệ tốt thì tại sao chưa thấy bao giờ, thật kỳ lạ. Một anh chàng ngang tàng chất chơi dắt theo một bánh bao nhỏ mềm mềm xinh xinh, hình ảnh này giống như một mũi tên xuyên tim, thành công đem đám người hét đến chói tai. Ninh Tịch mặc đồ nam vào thì ngay cả hành động cũng vô thức đổi thành hành động của phái nam, đi tới liền trực tiếp choàng vai Lục Đình Kiêu hì xuống coi như là chào hỏi, sau đó đem bánh bao nhỏ nhét vào ngực anh. Tới sớm thế, sắc mặt Lục Đình Kiêu lại càng đen, định mở miệng nói nhưng rốt cuộc lại chẳng nói được tờ nào, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Cuối cùng là Lục Cảnh Lễ không nhịn được mà bắt đầu dè bỉu, Tiểu Tịch Tịch, cô mặc thành thế này tới đây là muốn làm cái gì? Việc đầu tiên của Ninh Tịch là gọi cho bánh bao nhỏ nước trái cây và một ít đồ ngọt, đang chăm bánh bao nhỏ thì nghe được những lời này của Lục Cảnh Lễ, đôi mắt khẽ nhướng lên một cái tỏ vẻ đương nhiên nói, đương nhiên là để tán gái. Đầu Lục Cảnh Lễ đầy hắc tuyến, làm ơn đi, cô muốn ăn đòn sao? Có để cho mấy con chó độc thân chúng tôi chút đường sống nữa không? Gái đẹp vốn là tài nguyên khan hiếm rồi mà một cô gái như cô còn muốn cướp của chúng tôi nữa à? Lục Cảnh Lễ muốn hại người nhưng lại bị người hại lại, quả thật muốn chết luôn cho rồi. Ninh Tịch thừa dịp bánh bao nhỏ tập trung ăn không để ý thì thấp giọng hỏi, ê, nhị thiếu, để tôi nhắc anh một câu, số giai anh dành của các cô em cũng không ít đâu. Lục Cảnh Lễ nghẹn họng, ngay sau đó nhỏ giọng lầu bầu, đó là điều dĩ nhiên, vẻ đẹp của tiểu gia đây trai gái đều xin chết. Nhưng mà giờ bất kể là giai hay gái cũng đều bị cô cướp sạch rồi, vừa nãy ngoại, chứ các cô em xinh đẹp chạy tới chỗ anh hỏi thăm Ninh Tịch, thì cũng không thiếu mấy tên tiểu thụ thẹn thẹn thùng thùng chạy tới hỏi thăm tên họ của cô, thiếu điều muốn trực tiếp lấy thân báo đáp luôn cho rồi. Nếu là Lục Đình Kiêu, thì chờ Trang Khả Nhi ra tuyệt đối không có bất kỳ một cô gái nào sờ dỡ vào, nhưng Ninh Tịch thì khác. Cô vừa mới ngồi xuống chém gió với Lục Cảnh Lễ không bao lâu, thì đã có người chủ động đi tới bắt chuyện. Hơn nữa lại còn là hàng cao cấp, là một cặp sinh đôi mà toàn bộ đám chó độc thân ở đây chú ý nhất. Hai cô gái xinh đẹp có khuôn mặt giống nhau như đúc, ngay cả quần áo cũng cùng một kiểu nhưng khác màu, đen và trắng. Chương 536, đây là chuyện phải làm. Cô gái váy đen tay bưng một ly rượu vang, ánh mắt quyến rũ liếc Ninh Tịch một cái, ngay sau đó nũng nịu đi đến cạnh Lục Cảnh Lễ. Anh Cảnh Lễ, có bạn mới mà không giới thiệu cho bọn em sao? Nhìn ánh mắt lộ liễu của cặp sinh đôi kia, khóe miệng Lục Cảnh Lễ co giật. Giới thiệu cái dám ý, giới thiệu kiểu gì đây, bảo đây là chị dâu anh sao? Làm người lương thiện thật mệt mỏi nha. Lục Cảnh Lễ vuốt trán, che giấu biểu tình đau khổ. Hai người, tự làm quen đi. Hai cô gái liếc nhìn nhau một cái, đi thẳng tới bên cạnh Ninh Tịch. Cô váy trắng thản nhiên cười nói, hi, em tên Kiều Yên. Cô váy đen cũng nâng ly lên, còn em là Kiều Nhiên, làm quen chút nha. Lục Cảnh Lễ nghiến răng, trầm giọng nói với Ninh Tịch, tiểu Tịch Tịch đúng diễm, phúc không cạn nha. Ánh mắt của Tiểu Kiều và Đại Kiều cao lắm đó. Đây là lần đầu tiên họ chủ động bắt chuyện với phái nam đấy. Ninh Tịch liếc Lục Cảnh Lễ một cái sau đó nhìn về phía hai cô gái, khóe miệng như cười như không, chào các cương. Kiều Nhiên lập tức ngồi xuống chiếc ghế cạnh Ninh Tịch dựa sát vào người cô, thiếu điều dán người lên luôn, anh đẹp trai họ gì nha. Ninh Tịch vừa giúp bánh bao nhỏ cắt bánh ngọt thành miếng nhỏ vừa trả lời, anh họ Đường. Vẻ mặt Ninh Tịch dù có thờ ơ, nhưng hành động tỉ mỉ chăm sóc bé con của cô không hiểu sao lại khiến trái tim Kiều Nhiên chạch mất nửa nhịp, mãi một lúc sau mới khôi phục nụ cười. Hóa ra là anh Đường à, thân thủ anh Đường giỏi quá, anh có tập võ sao? Cô chị Kiều Yên cảm thấy hứng thú hỏi. Ninh Tịch cười một tiếng, một tay xoa mái tóc mềm mềm của Tiểu Bảo, còn một tay đưa lên chạm vào trán đang hơi nghiêng xuống, cũng không hẳn, chỉ là làm màu chút thôi, trò chuyện vài câu. Tiểu Kiều tỉnh bơ dán người cô ta lên tay Ninh Tịch. Anh Đường thật khiêm tốn, bọn em từ nhỏ đã rất thích mấy thứ này, nhưng trong nhà lại không đồng ý cho bọn em học. Anh có thể dạy chúng em không? Ninh Tịch liếc nhìn cô gái đang dán lên người mình, tỉnh bơ nói, mấy thứ này không hợp với những cô gái như các em. Lục Cảnh Lễ đứng một bên, a ha, không hợp với con gái, cô không phải con gái à, diễn sâu quá rồi đấy. Tiểu Kiều bị từ chối lập tức tỏ vẻ tủi thân, anh Đường ghét bọn em nên mới nói vậy sao? Là sợ hai em bị thương thôi, nhưng mà anh có thể dạy hai em vài chiêu đơn giản để phòng thân. Được nha, được nha, anh Đường tốt quá. Lúc này mấy cô gái khác thấy có cơ hội liền lập tức bu vào, cái đó, có thể dạy bọn em nữa được không? Chúng em cũng muốn học. Lục Cảnh Lễ bị một đám con gái chen lấn cho không có chỗ mà ngồi, chỉ có thể đi tới thiên đường, không một cô gái nào dám chấm mút. Đáng thương nói, anh ơi, chẳng phải anh bảo sẽ nhắn tin cho chị dâu rời đi sao? Lục Cảnh Lễ vừa nói xong đã hối hận. Đi cái rắm, Ninh Tịch vào đây chẳng khác nào như cá gặp nước, căn bản là bọn họ lo bò trắng răng, người cần lo lắng bây giờ phải là anh trai anh mới đúng. Rõ ràng, giá trị tức giận của Lục Đình Kiêu đang càng ngày càng leo thang. Lục Cảnh Lễ không hiểu tại sao mà có dự cảm bất thường, mí mắt giật không ngừng, luôn có cảm giác tối nay sẽ phát sinh chuyện gì đó, kinh thiên động địa đến nỗi khiến cả quỷ thần khiếp sợ, không thể để tình trạng cơ thế tiếp diễn, phải nhanh chóng nghĩ cách thôi. Chương 537. Sợ tức giận của chó độc thân Lục Cảnh Lễ gấp đến độ vò đầu bứt tai, cuối cùng ánh mắt sáng rực rơi vào Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, sao cháu chỉ lo ăn thế? Nhanh đốt cháy tiểu vũ trụ một của cháu để chiến đấu đi nào. Cô tiểu tịch của cháu sắp bị cướp đi rồi. Một tiểu vũ trụ, trong bộ truyện tranh áo giáp vàng, thì các chiến binh phải đốt cháy tiểu vũ trụ trong cơ thể để lấy sức mạnh chiến đấu với phản diện. Bánh bao nhỏ ôm một cốc nước trái cây, khóe miệng còn dính kem chớp chớp mắt mấy cái, chẳng có chút cảm giác nguy cơ nào. Mấy chị đó đều là con gái mà, tại sao phải chiến đấu? Bánh bao nhỏ vùi đầu, xoẹt xoẹt viết ba chữ trên bảng nhỏ. Chị gái mà gái, chị gái, mấy cô đó là đúng là con gái. Nhưng thời đại này không phải chỉ cần cảnh giác mỗi con trai đâu, con gái càng đáng sợ hơn đó, cháu có biết không hả? Lục Cảnh Lễ hoàn toàn bế tắc, không biết phải giải thích thế nào để bánh bao hiểu. Chết rồi, ngay cả Tiểu Bảo cũng không giúp được. Chuyện tới nước này rốt cuộc cũng có người không nhìn nổi. Đó chính là đám chó độc thân ở đây. Trong giới của bọn họ có ai mà không biết tiệc của Lục Cảnh Lễ sẽ thu hút được những mỹ nhân có chất lượng hàng đầu chứ. Cho nên vừa nhận được tin tức thì đã có vô số chó độc thân chen chúc chạy tới. Lục Cảnh Lễ, Lục Đình Kiêu thì cũng coi như thôi đi, nhưng giờ lại tới thêm một quả bom nguyên tử hạng nặng thế này. Tên nhóc thối tha không biết từ đâu chui ra cứu nỡ thần khả nhi của bọn thì thôi cho qua, nhưng mà dám đoạt đi sự chú ý của tất cả những cô gái thật không thể chấp nhận được. Vừa hâm mộ vừa ghen tị thì đương nhiên sẽ phải làm cái gì đấy rồi. Một công tử có mái tóc màu nâu đi tới đưa cho Ninh Tịch một điếu thuốc rồi híp mắt nói, vẻ mặt bất thiện, người anh em, trước đây chưa từng thấy cậu nha, cảm ơn, tôi đang cai thuốc. Ninh Tịch không nhận điếu thuốc kia mà móc từ trong túi một cái kẹo mút ra, sau đó bóc vỏ rồi nhét vào mồm. Quả thật Ninh Tịch đang cai thuốc, nhưng hành động này hiển nhiên lại bị coi là không nể mặt vị công tử kia. Sắc mặt vị công tử đó hơi trầm xuống, cố áp chế vẻ không thiện ý lóe lên trong mắt rồi trơ cháo cười nói, người anh em, qua đây cùng chơi. Tất nhiên là Ninh Tịch biết vị công tử này muốn làm cái gì. Cô có thể dịu dàng với con gái nhưng không có nghĩa là đối với con trai. Cũng thế, tự dưng có người đến cửa tìm ngược thì tất nhiên Ninh Tịch chẳng thể từ chối rồi. Sảng khoái nói, cũng được. Nói xong liền xoa xoa đầu của bánh bao nhỏ, dịu dàng nói, Tiểu Bảo, con qua chỗ ba con nha, chút nữa sẽ qua tìm con. Tiểu Bảo gật đầu, cực kỳ nghe lời chạy đi tìm ba ba. Cách đó không xa, Lục Đình Kiêu nhìn con trai đang lạch bạch chạy tới cạnh mình, không hiểu sao lại đột nhiên có cảm giác vợ ở ngoài lêu lổng còn mình, thì phải ở nhà trông con, chốc. Lát sau, phía Ninh Tịch đã bắt đầu chơi trò chơi, trên bàn bày một hàng rượu dài, thua phải uống hết đống đó. Đám công tử ca coi Ninh Tịch là mối thù chung nên hợp lực lại muốn làm Ninh Tịch cho xấu mặt, muốn chuốc cô uống say. Ban đầu, Lục Đình Kiêu có chút lo lắng Ninh Tịch sẽ chịu thiệt, nhưng rất nhanh sau đó liền phát hiện anh đã lo bỏ trắng răng rồi. Bất kể là chơi bài hay chơi xúc sắc, Ninh Tịch đều không thua một ván nào, trái lại mấy tên nhóc choai choai chạy tới khiêu khích kia thì gục xuống bàn ói lên ói xuống. Má Ninh Tịch thì vẫn thờ ơ ngồi trên ghế salon, thành công chiếm lấy toàn bộ trái tim các thiếu nữ có mặt ở đây. Còn chưa kể tới mấy tên bị bẻ cong ngay tại chỗ nữa. Chương 538, trò chơi nói thật hay mạo hiểm, chơi mấy trò này chẳng có chút ý nghĩ nào cả, các người cũng quá vô dụng rồi, cứ thua hoài à, hay là chúng ta chơi trò nói thật hay mạo hiểm được không? Lúc này Tiểu Kiều hưng phấn đề nghị, tuy mới chỉ tiếp xúc ngắn ngủi, thôi mà cô ta đã càng ngày càng thấy hứng thú với người thanh niên trước mặt này. Quan trọng nhất là cô ta cũng để ý thấy Trang Khả Nhi có ý với người này, nhưng bởi vì đang mang danh theo đuổi Lục Đình Kiêu nên mới không thể ra tay, chỉ có thể đứng trong góc mà nhìn. Ham mê lớn nhất đời này của Tiểu Kiều chính là đả kích Trang Khả Nhi. Lúc này cô ta cho chị mình một ánh mắt ra hiệu rồi tự chủ trương. Trường hợp thế này mà chơi nói thật hay mạo hiểm thì rất dễ cọ ra lửa giữa nam và nữ. Hơn nữa Đại Kiều chơi trò này rất giỏi. Cô ta muốn ai rút được cái gì thì người đó sẽ rút được cái đó. Tất nhiên, với điều kiện tiên quyết là Ninh Tịch không ra tay. Vì vậy Tiểu Kiều ôm tay Ninh Tịch, nũng nịu nói, anh Đường, chờ lát nữa chơi với bọn em thì đừng bắt nạt bọn em đó nha. Lúc Ninh Tịch chơi với con gái thì căn bản sẽ không động tay động chân, cơ hồ hoàn toàn dựa vào vận khí, vì vậy thản nhiên nói, tất nhiên rồi. Lúc này Tiểu Kiều mới hài lòng nháy mắt với Đại Kiều, trò chơi bắt đầu. Dưới tình huống không động tay động chân thì vận khí tối nay của Ninh Tịch thực sự quá tệ, liên tiếp bị chỉ định vài lần. Mặc dù cô nhìn rõ cặp song sinh này động tay chân nhưng vì họ là con gái nên cô sẽ không so đo. Lần đầu tiên, anh Đường, chọn nói thật hay mạo hiểm? Tiểu Kiều cười hì hì hỏi. Ninh Tịch nghĩ một chút, nói thật đi, dưới tình huống này thì cũng chỉ là câu hỏi dò xét thôi, cho nên khá an toàn. Quả nhiên Tiểu Kiều hỏi một câu rất then chốt nhưng không có bất cứ áp lực nào. Anh Đường có bạn gái chưa? Hiển nhiên đây là vấn đề rất nhiều người muốn biết, ngay cả Tiểu Kiều cũng có phần hơi khẩn trương. Không có. Ninh Tịch thẳng thắn trả lời. Thật sao? Anh Đường có lừa chúng em nha. Ninh Tịch cười khẽ, ha, không lừa em đâu, anh nói thật đó. Mặc dù thái độ nhìn có vẻ tùy ý nhưng ánh mắt lại khiến người ta cảm nhận được những lời cô nói ra là thật. Câu trả lời của Ninh Tịch khiến cho mọi người càng hưng phấn, cho dù biết cái trò này đã bị cặp song sinh kiểm soát nhưng vẫn không nhịn được kích động. Lần thứ hai, quả nhiên không ngoài dự đoán lại chúng Ninh Tịch. Tiểu Kiều ném một ánh mắt quyến rũ sang anh Đường, lần này sao đây, nói thật hay mạo hiểm nè? Ninh Tịch nói thật. Câu hỏi thứ hai chắc chắn có chút kích thích hơn lần một nhưng vẫn trong khả năng tiếp nhận. Tiểu Kiều cố nghĩ thật lâu, sau đó mới dài giọng hỏi, anh Đường, anh từng có bao nhiêu bạn gái? Rồi, vấn đề này cũng không ngoài dự đoán của Ninh Tịch, chẳng qua là cô hơi hạ mắt xuống, sau đó thành thật trả lời, cái vấn đề này, xin lỗi, nhớ không rõ rồi. Quả thật cô không nhớ năm đó hành hạ bao nhiêu tên cặn bã nữa, người duy nhất còn liên lạc tới bây giờ cũng chỉ có Giang Mục Dã. Lúc trả lời vấn đề này Ninh Tịch, có chút e ngại liếc về phía Đại Ma Vương vẫn giấu mình trong góc không rõ vẻ mặt. Hờ, anh thật đáng ghét, em biết ngay là anh có nhiều bạn gái lắm mà. Tiểu Kiều có chút tức giận, nhưng đây cũng là điều hoàn toàn nằm trong dự liệu của cô ta. Chẳng qua có chút không cam lòng nên vẫn cố hỏi một câu. Lần thứ ba bị chọn chúng, Ninh Tịch rốt cuộc không chọn nói thật nữa, mạo hiểm đi. Chương 539, làm bạn gái của cô nửa ngày lần thứ ba bị chọn chúng, Ninh Tịch rốt cuộc không chọn thật lòng nữa, mạo hiểm đi. Bởi vì nếu tiếp tục chọn nói thật thì chắc chắn Tiểu Kiều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Không biết cô ta còn có thể hỏi vấn đề gì nữa, nếu Đại Ma Vương không có ở đây thì nhạc gì cô cũng nhảy. Nhưng mà lúc này Đại Ma Vương vẫn còn đang tọa trấn ở đây đấy, đến nhún cô còn chẳng dám nữa là nhảy. Mặc dù Lục Đình Kiêu ngồi trong góc, có vẻ chẳng có chút cảm giác tồn tại nào. Nhưng mà với một người đã quen với khí tức của anh như Ninh Tịch, thì cảm giác tồn tại của người kia thật không có cách nào phủ nhận. đến cung thượng trạch anh ấy còn uống giấm, thí giấm của mấy cô này sao thoát khỏi miệng anh được. Nghe Ninh Tịch chọn mạo hiểm xong, Tiểu Kiều có chút thất vọng vì vấn đề cực hot đã chuẩn bị không có chỗ dùng, nhưng cũng chẳng sao, cô ta vẫn có phương án thứ hai. Vì vậy Tiểu Kiều ho nhẹ một cái rồi nói ra phương thức mạo hiểm đã chuẩn bị từ trước. Anh Đường, yêu cầu của em rất đơn giản, trong số những cô gái ở đây tối nay, anh hãy chọn lấy một người làm bạn gái của anh nửa ngày nha. Nói xong mấy chữ cuối, Tiểu Kiều có chút xấu hổ cúi đầu, chỉ cần là đàn ông, chắc chắn, có thể hiểu ám chỉ của cô ta. Chỉ cần người thanh niên này, chọn cô ta thì dù có là trò chơi cô ta vẫn có thể thuận nước đẩy thuyền, mà chơi giả thành thật, từ nửa ngày thành vô thời hạn. Thật ra thì ban đầu cô ta muốn một nụ hôn cơ, nhưng sau đó lại đổi ý. Một nụ hôn sao có thể thỏa mãn được, cô ta còn muốn nhiều hơn thế, muốn có được người thanh niên này một cách hoàn toàn. Nghe được yêu cầu của Tiểu Kiều, mọi người ở đây sao có thể không hiểu ý tứ của cô ta. Những cô gái khác dù ghen tị nhưng vẫn biết bản thân kém hơn hai chị em kia liên thủ lại, nên chỉ có thể âm thầm sinh hận. Đám con trai thì đã bị Ninh Tịch ngược tới chẳng còn chút sức chiến đấu nào, nên giờ chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn thằng nhóc thối kia ôm mỹ nhân về nhà. Hu hu hu, nỡ thần Tiểu Kiều của tôi, tức chết mất. Không sao, không sao, không có Tiểu Kiều nhưng vẫn có Đại Kiều mà. Đạch, Tiểu Kiều đã mất rồi thì Đại Kiều còn xa sao? Hai chị em kia tâm ý tương thông, thích ai thì sẽ cùng thích. Thằng nhóc kia thịt xong Tiểu Kiều thì khác nào cũng thịt cả Đại Kiều chứ hả? Đây đây, đây đúng là có số hưởng mà. Quá đáng, rốt cuộc thằng nhóc này ở đâu chui ra? Tự nhiên cướp hết mỹ nhân của chúng ta. Nhị thiếu, anh làm cái gì đi chứ? Đã nói tối nay sẽ cho đám chó độc thân chúng tôi bỏ thân, trinh nam này mà, anh để chúng tôi mất trinh thế này đấy hả? Lục Cảnh Lễ tự dưng bị mắng cho đầu nửa hoa luôn, im lặng phì nhổ đám người kia, các cậu, cộng lại nhiều người như thế mà bị người ta đơn thương độc mã ngược cho tan nát đời hoa, thì còn trách tôi được sao? Anh cũng không đành lòng nói cho bọn họ rằng, bọn họ bị đánh bại bởi một cô gái, một cô gái, một cô gái. Lúc này Tiểu Kiều cũng không vội vàng, im lặng chờ đợi người thanh niên kia trả lời, hơn nữa cũng không quên hướng về phía Trang Khả Nhi tỏ vẻ đắc ý. Trang Khả Nhi ở trong góc nhận được khiêu khích của Tiểu Kiều, thì chỉ có thể ra sức cắn môi. Cô không muốn xem tiếp nhưng cũng không muốn rời đi, chỉ có thể không ngừng tự nhủ, mục tiêu của cô là Lục Đình Kiêu. Vừa vặn tối nay con trai của Lục Đình Kiêu cũng ở đây, hẳn là cô nên thừa dịp tất cả sự chú ý của mọi người đều tập trung vào người kia mà thiết lập quan hệ tốt với cậu nhóc mới phải. Chương 540, hôn nhau giữa rừng mặt. Tuy trong lòng Trang Khả Nhi nghĩ như vậy nhưng mà ánh mắt cùng trái tim lại chẳng nghe lời, cứ hướng về phía Tiểu Kiều và người kia. Lúc này nỗi lo đã dâng tới tận cuống họng, người kia thật sự sẽ chọn Tiểu Kiều sao? Làm sao có thể? Rõ ràng cô biết người này trước. Sợ tức giận khiến Trang Khả Nhi bắt đầu dao động, cô không muốn tiếp tục ngồi chờ chết nữa. Trong lúc nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người đều rời vào người Ninh Tịch. Ninh Tịch cũng không ngờ Tiểu Kiều sẽ yêu cầu như vậy, quả thật có chút khó khăn. Chưa nói đến chuyện Đại Ma Vương có ghen hay không thì cho dù Đại Ma Vương không có ở đây cô cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Nếu chỉ chơi đùa thì Tiểu Kiều có đòi hôn một cái cũng không thành vấn đề, nhưng mà loại chuyện có danh phận rõ ràng như bạn gái nếu không thật lòng thì không thể tùy tiện đáp ứng. Cô có thể hành hạ đám đàn ông cặn bã, nhưng tuyệt đối không làm các cô gái tổn thương. Chuyện không có khả năng thì không nên tùy tiện khiến người khác hy vọng. Ban đầu Ninh Tịch cũng nhìn ra Tiểu Kiều chỉ muốn chơi một chút thôi, nhưng càng chơi cô lại dần phát hiện trong mắt cô bé có một tia nghiêm túc, cho nên cô quyết định thu tay lại. Xin lỗi, anh tự phạt 3 ly thôi. Cuối cùng Ninh Tịch mở miệng nói, vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, bởi tất cả mọi người đều cho rằng Ninh Tịch với Tiểu Kiều tối nay sẽ vui vẻ một trận rồi. Hoàn toàn không ngờ cuối cùng Ninh Tịch lại nhận phạt, nhất là Tiểu Kiều, vẻ mặt vô cùng bàng hoàng. Anh Đường, tại sao? Ninh Tịch thoải mái cười một tiếng, đùa giỡn nói, tối nay có quá nhiều người đẹp, anh hoa cả mắt rồi cho nên không chọn được. Mặc dù biết Ninh Tịch đang cho mình một bậc thang, nhưng Tiểu Kiều vẫn không nghe chị gái nhắc nhở cũng chẳng sợ mất thể diện, không chịu bỏ cuộc nói, anh Đường lừa em mà, em phải biết lý do, tại sao vậy? Trước mặt bao nhiêu người, trong mắt cô bé đã ngân ngấn nước. Ninh Tịch, nhức đầu quá, chết toi rồi, chơi ngu rồi. Trên thực tế thì tất cả những người quen biết Ninh Tịch đều biết cô sợ nhất là nước mắt con gái. Nhìn dáng vẻ đẫm lệ của Tiểu Kiều, Ninh Tịch nhéo mi tâm một cái, nội tâm rằng co, Tiểu Kiều đừng khóc mà. Anh, cô đang suy nghĩ xem có cách nào có thể thu tay, mà lại có thể giảm độ tổn thương đến mức nhỏ nhất không? Nếu không có thì trước mắt cứ đồng ý với Tiểu Kiều đã, ít nhất không để cô bé này mất mặt tại chỗ đông người thế này được. Dẫu sao chuyện đêm nay cũng là do cô sai.